Chương 10, đến thụ cơ duyên. Trong đầu Hồng Trung đại lư âm thanh, đang kéo dài tốt một lát sau, vừa rồi thời gian dần trôi qua biến mất, mà Chu Nguyên cũng là có thể cảm giác được, thiên đoán hồn thuật tên là hỗn độn thần ma quan tưởng pháp kia lạc ấn tại trong đầu của hắn. Bất quá lúc này cũng không phải là cảm ngộ thời điểm, cho nên Chu Nguyên mở ra hai mắt, đối với trước mắt cười híp mắt lão nhân áo đen cung kính thi lễ một cái, tạ sư phụ ban thưởng pháp. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, mặc kệ là đạo dẫn khí thuật hay là đoán hồn thuật kia, nên đều không phải là phàm phẩm. Trước mắt lão nhân áo đen, mặc dù thần bí, nhưng đích thật là ban cho hắn một đạo đại cơ duyên. Lão nhân áo đen khoát tay áo, chủ trừ một chút, đống nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một chi ước chừng hơn một xích bút đen đến. Bút đen kia giống như thanh đồng tạo thành, trên đó sắc thái pha tạp, phảng phất trải qua tuế nguyệt cảm giác, cho người ta một loại tang thương chi khí. Bất quá bút đen hơi có vẻ ảm đạm, không còn quang trạch, dường như mất linh tính đồng dạng. Lão nhân áo đen vuốt ve lên chiếc bút đen này, hình như có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Chu Nguyên, nói, vậy liền coi là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Chu Nguyên kính cẩn tiếp nhận chiếc bút đen này, bút đen tới tay, hơi có chút nặng nề, hắn nhìn qua trên thân bút cổ lão đường vân, mơ hồ cảm giác được một loại lăng lệ khí tức. Đây là nguyên văn bút, Chu Nguyên hiếu kỳ nói. Nó đã là nguyên văn bút, lại là một kiện nguyên binh. Lão nhân áo đen cười nói. Chu Nguyên sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, nguyên văn bút chính là dùng để khắc họa nguyên văn đặc biệt dùng môi giới, mà nguyên binh thì là dùng để chiến đấu sử dụng, cả hai hẳn là khác biệt phân loại, làm sao lại hội tụ ở một thân mà lại, trong tay chiếc bút đen này, nhìn qua có chút yếu ớt, như thế nào dùng để đả thương địch thủ ha ha, ngược lại là bị coi thường. Lão nhân áo đen nhìn đến Chu Nguyên thần sắc, không khỏi cười nói, bút này tên là Thiên Nguyên bút, đã từng là một kiện Thánh Nguyên binh. Thánh Nguyên binh Chu Nguyên hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong tay bút đen pha tạp cổ lão kia, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ở trong thiên địa này, nguyên binh tự có đẳng cấp, đại khái chia làm phổ thông, huyền, thiên, thánh tứ đẳng, mà theo Chu Nguyên biết, bọn hắn đại chu hoàng thất mạnh nhất nguyên binh chính là phụ vương của nó trong tay Cửu Viêm Thương. Có thế vậy cũng chẳng qua là một thanh thượng phẩm huyền nguyên binh mà thôi. Mà trong truyền thuyết những thánh nguyên binh kia, đều là có được không cách nào hình dung lực lượng, đủ để phần sơn trưng hải, dẫn tới thế nhân thèm nhỏ dãi mà e ngại. Mà bây giờ, Chu Nguyên trong tay bút đen nhìn qua không có gì lực lượng pha tạp này, vậy mà lại là một kiện thánh nguyên binh. Lao Phu nói, nó đã từng là thánh nguyên binh. Lao nhân áo đen than nhẹ một tiếng, nói, cái này thiên nguyên bút theo lão Phu chinh chiến vô số, nhưng lại tại trong một lần chiến đấu, bị trọng thương đến hủy. Chu Nguyên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là một kiện bị hủy thánh nguyên binh. Lão nhân áo đen nhìn đến Chu Nguyên vẻ mặt này, không khỏi tức giận, ngươi tiểu tử này thật sự cho rằng Lao Phu hẹp hòi đến cho ngươi một kiện rách rửa y hàng sao? Cái này thiên nguyên bút tuy nói bị trọng thương, nhưng nó dù sao cũng là thánh nguyên binh, còn lưu lại linh tính, chỉ cần ngươi đem hắn ngày đêm ôn dưỡng, nói không chừng có thể làm cho nó dần dần khôi phục. Ôi, Chu Nguyên ngạc nhiên không thôi, cái này thánh nguyên binh còn có thể cứu giúp lão nhân áo đen chỉ vào bút đen, nói, trông thấy phía trên này chín đạo nguyên văn không, Chu Nguyên túi đầu, chỉ thấy bút đen kia trên thân bút pha tạp, ẩn ẩn có chín đạo cổ lao phức tạp nguyên văn như ẩn như hiện, chỉ bất quá mức cảm đạm, khó mà phát giác. Chín đạo nguyên văn này, đại biểu cho thiên nguyên bút lực lượng, sẽ có một ngày ngươi có thể đem chín đạo nguyên văn đều thắp sáng, như vậy nó liền có thể khôi phục lại thánh nguyên binh lực lượng. Làm sao thắp sáng? Chu Nguyên có chút hăng hái nói, nếu là có thể đem cái này thánh nguyên binh khôi phục lực lượng, vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ có cực lớn trợ lực. Ha ha, đơn giản, thiên nguyên bút có linh, ngươi nếu là có thể lấy nguyên thú chi hồn nuôi nấng, tự nhiên là có thể khiến cho lực lượng dần dần khôi phục. Đương nhiên, phẩm giai càng cao nguyên thú chi hồn, hiệu quả càng cao. Mà về phần cái này thiên nguyên bút như thế nào trở thành binh khí cùng người đối chiến, chờ ngươi đem hắn đạo thứ nhất nguyên văn thắp sáng lúc, tự sẽ biết được. Lão nhân áo đen cười híp mắt nói. Mặc dù biết đem cái này thiên nguyên bút khôi phục lại thánh nguyên binh cấp độ chắc chắn sẽ không đơn giản, nhưng Chu Nguyên hay là nhẹ nhàng gật đầu, thiên nguyên bút ở tại đầu ngón tay linh hoạt chuyển động một vòng, hắn lại lần nữa hướng về phía lão nhân áo đen cười nói, vậy liền đa tạ sư phụ ban thưởng bút, chỉ là đến bây giờ, đệ tử còn không biết sư phụ tục danh đâu. Lão nhân áo đen nghe vậy, cười nhạt nói, thương nguyên, đây là vi sư danh tự, mặt khác vi sư còn có hai cái đệ tử, xem như sư huynh của ngươi, nếu như về sau hữu duyên, có lẽ có thể gặp nhau, nếu là vô duyên, thì cũng thôi đi. Thương Nguyên nói xong, cũng liền không còn phản ứng Chu Nguyên, mà là quay đầu, nhìn qua thiếu nữ áo xanh, người sau hàm răng khẽ cắn hiện ra nước nhuận bờ môi, đôi mắt sáng cụp xuống, trong con ngươi có một chút muốn tách rời vẻ đau thương. Từ khi nàng ký sự lên, chính là cùng Thương Nguyên sinh hoạt ở nơi này, đối với nàng mà nói, Thương Nguyên không thể nghi ngờ là người thân cận nhất của nàng, cho nên, cho dù là lấy nàng tâm tính đạm bạc này, đều là có sầu não. Ai, đứa ngốc, nhân sinh nào có tiệc không tan. Thương Nguyên than nhẹ một tiếng, sau đó hắn trầm mặc một chút, đống nhiên từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội tản ra quang mang nhàn nhạt, trên đó ẩn ẩn có một đóa cửu biện hỏa liên đang thiêu đốt, mỗi một cánh hoa đều hiện ra khác biệt sắc thái. Yêu yêu, ta biết ngươi có rất nhiều muốn hỏi ta, bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm, cầm nó, tương lai nếu là có cơ hội mà nói, có lẽ ngươi liền có thể biết được. Mặt khác, nếu như khi ngọc bội hỏa liên bốc cháy lên lúc, nhất định phải cẩn thận, đó là bởi vì bọn hắn muốn tìm đến ngươi bọn họ là ai tại sao muốn tìm ta yêu yêu gấp giọng nói. Trong lòng của nàng, tràn đầy bí ẩn, bọn họ là ai vì cái gì nàng ký sự lên chính là cùng Hắc Gia Gia một mình sinh hoạt ở nơi này, tựa như là đang tránh né cái gì đồng dạng. Thương Nguyên trầm mặc lại, hắn cũng không trả lời yêu yêu vấn đề, chỉ là đem ngọc bội nhẹ nhàng thả ở trong tay yêu yêu, sau đó mới nhìn hướng Chu Nguyên, trầm giọng nói, Chu Nguyên, nhớ lấy, đừng cho yêu yêu mở ra phong ấn, vận dụng nguyên khí, bằng không, chắc chắn dẫn tới tai họa. Chu Nguyên trong lòng hơi rung, con mắt nhìn một chút yêu yêu giữa mi tâm như ẩn như hiện quan văn, nguyên lai, đó lại là một đạo phong ấn, nói như thế, yêu yêu cũng không phải là không thể vận dụng nguyên khí, mà là bởi vì, bị phong ấn chỉ là... Vì sao muốn làm như thế? Chu Nguyên trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn sáng suốt không có hỏi nhiều, trước mắt Thương Nguyên cùng yêu yêu, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ thần bí, ở trên thân bọn họ, nên có mặt khác cố sự. Mà lại, loại kia cấp độ cố sự, lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ sợ còn không có tư cách biết. Sư phụ yên tâm, ta nhớ kỹ. Chu Nguyên nghiêm túc nói. Thương Nguyên gật gật đầu, nói, ngày sau ngươi về mặt tu luyện có vấn đề gì, đều có thể tìm yêu yêu, nàng đi theo ta nhiều năm như vậy. Sớm đã đem vi sư nội tình móc sạch, đương nhiên, cái này cần nhìn nàng có cao hứng hay không. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức con mắt có chu tờ sáng tỏ nhìn về phía một bên áo xanh tiểu tỷ tỷ, nguyên bản hắn còn lo lắng một mình tu luyện xảy ra đường rẽ, nào nghĩ tới tiểu tỷ tỷ này thâm tàng bất lộ như vậy, xem ngày sau sau muốn bao nhiêu nịnh nọt một chút. Nhưng mà áo xanh tiểu tỷ tỷ còn đắm chìm tại trong tách rời sầu não, căn bản là không rảnh để ý tới hắn bên này. Các ngươi đi thôi. Thương Nguyên vô vô áo xanh tay nhỏ. Sau đó chậm rãi nói, hiện tại liền đi. Chu Nguyên sững sờ, đây cũng quá lôi lệ phong hành đi liền hiện tại, lập tức đi. Thương Nguyên trầm giọng nói, thanh âm đều là nhiều một tia nghiêm khắc. Chu Nguyên không nói thêm gì nữa, hắn cảm giác nhạy cảm đi ra, Thương Nguyên đây cũng là đang đuổi bọn hắn đi, nghĩ đến nơi đây sẽ phát sinh một ít sự tình. Thương Nguyên tay háo vung lên, chỉ thấy trước nhà tranh trên mặt đất, bùi đất tung bay, ngay sau đó chính là có đường vân cổ lao hiện hiện, nhìn kỹ lại, vậy hiển nhiên là từng đạo cao thâm mặt chắc nguyên văn. Những nguyên văn này, cùng Chu Nguyên lúc đến tòa kia trên bệ đá nguyên văn, hiển nhiên là giống nhau như lúc. Chu Nguyên nhìn đến Thương Nguyên ánh mắt, chính là bước nhanh về phía trước, đi vào trong hình vẽ do từng đạo nguyên văn tạo thành kia, mà thiếu nữ áo xanh thì là ôm tiểu thú tên là Thôn Thôn kia, kinh ngạc nhìn qua Thương Nguyên. Đi thôi, về sau chưa hẳn không tiếp tục gặp ngày. Thương Nguyên khoát tay áo. Thiếu nữ áo xanh hốc mắt từng đỏ, nhưng nàng trung quy không có làm ra khóc sướt mướt tư thái, mà là đối với Thương Nguyên thật sâu không người. Sau đó đi vào nguyên văn trong đồ, đứng tại Chu Nguyên bên cạnh. Thương Nguyên thấy thế, lập tức bấm tay một chút, chỉ thấy chung quanh từng đạo nguyên văn kia lập tức buộc phát ra quang mang tụ đến, cuối cùng nhanh chóng đem Chu Nguyên cùng yêu yêu bao trùm. Chu Nguyên, nhớ kỹ ngươi đáp ứng vi sư hứa hẹn, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Quang mang tràn ngập ánh mắt, ngay tại không gian vặn vẹo thời điểm, Chu Nguyên nghe được Thương Nguyên thanh âm trầm thấp kia, trong thanh âm kia, phảng phất còn có một tia khẩn cầu. Sư phụ xin yên tâm, ta nhận ngươi truyền pháp chi nhân. Tự nhiên đón lấy bảo hộ chi quả. Chu Nguyên nhắm hai mắt, trong lòng lẩm bẩm nói. Trước nhà tranh, quang mang đại thịnh, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên cùng yêu yêu thân ảnh chính là hư không tiêu thất mà đi, duy có trên mặt đất nguyên văn còn lóe ra quang mang, nhưng ở kéo dài sau khi, cũng là triệt để chôn vùi, không lưu mảy may vết tích. Thương Nguyên nhìn qua hai người biến mất địa phương, cũng là trong thần sắc có chút đau thương, nói khẽ, Chu gia quả nhiên như lão gia hỏa kia nói, lão phu còn có thể lại thu một người đệ tử. Chỉ là tương lai như thế nào, cũng phải nhìn hắn tự thân tạo hóa. Hắn lắc đầu, chính là thu hồi cảm xúc, chậm rãi đổ vào trên ghế nằm, nhẹ nhàng lung lay cái ghế. Giữa cả thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Loại này an tĩnh, không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, Thương Nguyên mở ra đóng chặt mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hư không. Âm ầm trong thiên địa, chợt có cuồng bạo kinh lôi vang vọng, trên bầu trời xa xa kia, phảng phất là có lôi buộc hạ xuống tới, lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái, đem chỗ không gian này vỡ ra tới. Đại địa bắt đầu sụp đổ, rừng rậm cũng là từng mảnh nhỏ sụp đổ xuống tới. Rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Thương Nguyên nhìn qua một màn rô nở dê như hủy thiên diệt địa kia, khuôn mặt già nua vẫn như cũ nhàn nhạt, chỉ là nói một mình. Thôi được cũng được, tĩnh dưỡng nhiều năm như vậy, bộ xương già này đều nhanh rỉ xét, cũng nên hoạt động một chút. Thương Nguyên cười cười, sau đó hắn chính là từ trên ghế nằm này chậm rãi đứng lên. Da nua thân thể, hơi có vẻ còn xuống, nhưng khi đứng lên trong nháy mắt đó, áo bào đen chậm rãi cổ động, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, tựa như là ngủ say nộ lòng, vào lúc này triệt triệt để thức tỉnh. Xa xa bầu trời, phô thiên cái địa lôi đình hạ xuống tới, ở trong đó, ẩn ẩn có ba đạo toàn thân bị lôi quang bao khỏa thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Khi bọn hắn lúc xuất hiện, ba đạo uy áp kinh khủng, từ trong cơ thể đám bọn hắn phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, giống như thần để đồng dạng. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng kia, cũng là xa xa tập trung ở trên người Thương Nguyên. Ha ha, đường đường hắc đế, lại là như chuột rô nở dê như né nhiều năm như vậy. QNZ thật là khiến người ta sổ xịt một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm, từ trên trời giáng xuống, thanh âm khuyết tán chỗ, mảnh không gian này, cấp tốc sụp đổ. Đem người giao ra nếu không hôm nay nơi đây, chính là ngươi hắc đế vẫn lạc nơi chôn xương. Thương Nguyên nghe được hờ hững quát lạnh vang vọng đất trời kia, khỏe miệng cũng là nhắc lên một vòng nỉa mai ý cười, sau đó cười to như sấm, quanh quẩn mà lên. Ha ha, đến, đến, đến, lao phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Nơi này là ai nơi chôn xương? Thương Nguyên bước ra một bước, lập tức thân trên quần áo vỡ vụn ra, lộ ra khô cạn thân thể, chỉ là trên thân thể kia, đúng là khắc họa lấy từng đạo phức tạp cổ lão nguyên văn, mỗi một đạo nguyên văn đều là tản ra ba động khủng bố. Ông những nguyên văn kia đều là vào lúc này bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang giống như một vòng liệt nhật, từ từ bay lên, mà Thương Nguyên nguyên bản khô cạn thân thể cũng là tại thời khắc này đột nhiên bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức, một tôn cự nhân chính là đưa nở dê sư nở dê ở lấy giữa thiên địa, một cỗ quần cuộn ba khí tàn phá bừa bãi quét sạch. Hắn ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, sóng âm tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, nó bàn chân giẫm một cái, thân thể cao lớn chính là mãnh liệt bắn mà lên, cùng vô biên vô tận lôi đình hải dương từ trên trời giáng xuống kia ầm vang chạm vào nhau, dầm dầm dầm, toàn bộ không gian đều là tại thời khắc này bắt đầu bật nát.